Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Cổ Hoa Tâm Nguyện, nguyên phủ cảnh người tu luyện tại thao túng vật thể bên trên đã đến tự do tự tại cảnh giới. Đừng nói là một thanh phi kiếm, cho dù là ngàn thanh phi kiếm đều có thể thao túng dễ như trở bàn tay. Quan Thông có ngốc cũng sẽ không ngốc đến tự mình đi đối phó một cái chỉ là luyện khí cảnh đệ tử. Tương phản hắn rất thông minh, hắn muốn làm chính là dùng một thanh phi kiếm công kích Bạch Vận. Sau đó chân chính phải đối mặt là Ninh Chí Tín. Chỉ cần Ninh Chí Tín không có thể lưu hắn lại, hắn liền có thể bình an rời đi Nam Thiên Học Viện. Những người này tổn thương thấu hắn tâm, một cái Nam Thiên Học Viện chấp giáo. Không làm cũng không quan trọng, Ninh Chí Tín cũng chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Quan Thông bên người. Mặt mũi tràn đầy nộ khí, cái này liên Quan Thông có phải hay không ăn gan hùm mật gấu. Dám ở trước mặt của hắn động thủ, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn không chút do dự liền đem nguyên phủ cảnh điên phong kỳ thực lực bạo phát đi ra. Theo giơ tay lên, một thanh thanh sắc đại kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Vọt trên không trung, dễ dàng một kiếm bổ xuống. Quan Thông khóe miệng mỉm cười. Rất hiển nhiên, hắn đối Ninh Chí Tín một chiêu này tràn ngập khinh thường. Hắn nếu là như thế dễ như trở bàn tay liền bị người đánh bại. Kia mới mất mặt, hắn nhưng là có tiếng có thể vượt cấp đối địch, kết hợp với Quan gia thập lục kiếm. Chỉ sợ Ninh Chí Tín muốn tổn thương hắn, cũng không phải trong khoảnh khắc liền có thể làm được sự tình. Tay phải hắn điều khiển truy sát Bạch Vận cái kia thanh linh kiếm. Tay trái vung lên, một thanh màu đỏ kiếm ra hiện trong tay hắn, chỉ hơi hơi chặn lại, liền đỡ được Ninh Chí Tín công kích. Tất cả mọi người ở đây đều là lần đầu tiên gặp Ninh Chí Tín như thế tức giận. Cũng là lần đầu tiên tại cùng người khác chiến đấu bên trên liền sáng lên vũ khí. Đủ để nhìn ra được, Ninh Chí Tín đây là quyết tâm muốn đem Quan Thông lưu tại nơi này. Tay trái tay phải vậy mà đều có thể thao túng tự nhiên. Nhất tâm nhị dụng, Quan Thông ngươi quả nhiên không đơn giản. Rất tốt, rất tốt, Ninh Chí Tín làm sao cũng không nghĩ tới Quan Thông thế mà tay trái tay phải đều cùng người bình. Thường tay phải đồng dạng linh mẫn, đây cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện làm được sự tình. Bạch Vận giờ này khắc này cũng là lòng nóng như lửa đốt. Sau lưng một thanh trường kiếm đuổi theo hắn, hắn làm sao có thể bỏ được nghĩ thầm sự tình khác. Không riêng gì hắn sốt ruột, liền ngay cả Bạch Đình, Vũ Hân cùng Vũ Phỉ đều như là kiến bò trên chảo nóng. Gấp xoay quanh, lại hào không có năng lực. Ngay tại Bạch Vận nóng nảy đồng thời, Thường Thác xuất hiện tại phía sau của nàng, nhẹ nhõm hóa giải một kiếm này. Đã Quan Thông đã phản bội Nam Thiên Học Viện, hắn cũng không có lý do lại một mực che chở Quan Thông. Hắn rất nhanh liền làm ra lựa chọn chính xác, cứu Bạch Vận, hắn cao lớn thẳng tắp thân thể, đem cổ hoa ôm ra, nhẹ nhàng để dưới đất. Bạch Vận giờ phút này mặc dù thoát ly nguy hiểm, lại thấy được bị thương cổ hoa, không ai có thể lấy luyện khí cảnh thực lực gánh vác được nguyên phủ cảnh cao thủ ra sức một kích. Cổ hoa cũng không ngoại lệ, yếu ớt khí tức, vết máu kia loang lổ thân thể, cái này khiến Bạch Vận thật sự là không thể tiếp nhận. Hẳn phải chết là hắn, nếu như không có cổ hoa, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Hắn che miệng, đôi mi thanh tú thật chặt nhét chung một chỗ. Thân thể không ngừng run rẩy, hắn không biết nên như thế nào đi đối mặt cổ hoa. Hắn quỳ trên mặt đất, có chút bối rối xả động Thường Thác trường bào góc áo, van cầu Thường viện trưởng mau cứu cổ hoa sư. Huynh, mau cứu cổ hoa sư huynh, là ta hại hắn. Thường Thác hạ thân vì cổ hoa đơn giản kiểm tra một chút. Sau đó đứng dậy thản nhiên nói toàn thân nhiều chỗ khí quan chấn vỡ. Chỉ sợ là tiên nhân đến cũng cứu không được hắn, ta bất lực, ô ô, a, Bạch Vận đem cổ hoa ôm ở trong ngực của mình, có chút thanh âm khàn khàn không ngừng khóc, hắn nhìn về phía Quan Thông không có biết không nhiều hơn một tia hận ý. Thống khổ hắn cũng không thể lực có thể làm cho cổ hoa khởi tử hồi sinh. Nội tâm của nàng xoắn xuýt vạn phần, hắn từ nhỏ đã tâm địa thiện lương, một mực tuân thủ nghiêm ngặt lấy điểm mấu chốt của mình. Liền ngay cả quan Sử Long sớm như vậy liền người đáng chết. Hắn đều có chút không hạ thủ được, hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí, chật vật sinh tồn, chỉ là không nghĩ, liên lụy bất luận kẻ nào mà thôi. Bạch Vận, ta cũng không có xem thường bất luận kẻ nào, ta chỉ là muốn tiến vào Nam Vũ Viện, thậm chí là tiến vào Nam Hoàn Viện, chỉ muốn chứng minh ta không phải cái phế vật, cầu ngươi nhất định phải tiến vào Nam Vũ Viện, thay ta, hoàn thành nguyện vọng. Cổ Hoa chật vật, đứt quãng nói, mỗi nói một câu, đều sẽ nương theo lấy máu đỏ tươi chảy ra. Vận Nhi tỷ, Vũ Hân cùng Vũ Phỉ cũng đều đi tới Bạch Vận bên người. Giờ phút này lại là cái gì cũng nói không nên lời. Cũng không biết làm sao đi an ủi Bạch Vận, đành phải đứng tại Bạch Vận bên người chờ lấy. Quan Thông phản loạn là nhiều ít Nam Thiên Học Viện người không nghĩ tới sự tình. Nam Thiên Học Viện các đệ tử cũng đã gặp không ít tràng diện. Cũng không có cứ thế mà đi, mà là phần lớn đều lui đứng xa xa nhìn Quan Thông cùng Ninh Chí Tín chiến đấu. Bởi vì cao thủ ở giữa quyết đấu, cho tới bây giờ cũng không thiếu người xem, lại thêm dạng này chiến đấu đối bọn hắn tới nói. Cũng ít khi thấy, các viện chấp giáo cũng đều bảo hộ ở mình trong viện các đệ tử trước mặt. Nhìn qua chết tại trong lồng ngực của mình Cổ Hoa, Bạch Vận đột nhiên có vẻ hơi bình tĩnh, không còn thút thít, trong lòng thụ thương tổn thương, người khác là vô pháp thể sẽ, hắn chỉ là lẳng lặng ôm Cổ Hoa. Cổ Hoa vẫn muốn tiến vào Nam Vũ Viện, chỉ là kỳ ngộ không tốt, liên tục 3 năm đều không thể tiến vào Nam Vũ Viện. Năm nay là Cổ Hoa cuối cùng một năm, cũng là có hy vọng nhất tiến vào Nam Vũ Viện đệ tử. Tại Cổ Hoa trước khi chết, đều đối với chuyện này nhớ mãi không quên, cũng đủ để nhìn ra, đây là Cổ Hoa 3 năm này đến nay xoắn suýt hắn dài nhất mộng. Đành phải ký thác vào Bạch Vận trên thân, bởi vì Cổ Hoa lại không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ta nhất định sẽ tiến vào Nam Vũ Viện, Nam Hoàn Viện, cho đến tầng thứ cao hơn, tuyệt đối sẽ không để Cổ Hoa sư huynh thất vọng. Bạch Vận bình tĩnh ngữ khí, lại nói ra nàng kia phần kiên trì. Ngải Văn Chương cùng Nam Hoàn Viện viện trưởng Vương Tiếu Minh đều liếc mắt nhìn nhau. Xảy ra chuyện như vậy, đều là bọn hắn không tưởng tượng được. Hai người bọn họ đều là nguyên phủ cảnh điên phong kỳ thực lực. Đều muốn gia nhập vòng chiến, nghĩ muốn trợ giúp Ninh Chí Tín đơn giản cầm xuống Quan Thông. Đều không cần hỗ trợ, chỉ là một cái Quan Thông. Còn không cần ta Nam Thiên Học Viện chúng hơn cao thủ xuất động. Ninh Chí Tín vội vàng ngăn lại những người khác, hắn có đầy đủ tự tin chiến thắng Quan Thông. Đây chính là trên thực lực tự tin, đáng chết thường thác, xấu ta chuyện tốt. Quan Thông giờ phút này đã bị Ninh Chí Tín gắt gao dây dưa kéo lại. Nghĩ muốn lần nữa tách ra tâm đi đánh giết Bạch Vận. Đã là chuyện không thể nào. Mà hắn bây giờ nghĩ là thế nào rời đi Nam Thiên Học Viện. Hắn không khỏi quét toàn trường một chút, ba người của đại gia tộc đều rất bình tĩnh ngồi trên ghế. Nam Thiên Học Viện các đệ tử cũng lại không có bất kỳ cái gì hốt hoảng biểu hiện. Đều là cho là hắn không có khả năng lật lên cái gì sóng đến. Hắn đang đánh nhau sau khi, ánh mắt khóa chặt Bạch Vận đại tỷ, Điền Hữu Vi nàng dâu. Nghĩ thầm, đã giết không được Bạch Vận, giết Bạch Đình cũng là tốt, dù sao Bạch Vận có quan hệ gì, hắn cũng là nghe ngóng nhất thanh nhị sở, Bạch Đình xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái, nhưng Bạch Đình tại Điền gia cũng không có địa vị trọng yếu. Nhưng là đối với Bạch Vận liền không đồng dạng, nghĩ tới đây, Quan Thông cũng không do dự nữa, Quan Thông kiếm trong tay chỉ riêng lóe lên. Quan Thông mặt khác một thanh kiếm trực tiếp hướng phía Bạch Đình phương hướng bay đi. Hết chương.